Ái phi chẫm là đặc công. Chương 143, buổi tối đi điều tra điện Thanh Tâm. Góc truyện audio.com, Hoắc Thiên Trạm rất bận, từ khi thái tử Liêu Hán vào cung, trừ vào chiều, hắn không còn thời gian đi làm những chuyện khác. Trong cung ca múa mừng cảnh thái bình, thái tử thích vui đùa, Hoắc Thiên Trạm liền chơi đùa cùng hắn. Chỉ là hai người đều biết cuộc vui này không ngụy trang được bao lâu, trước sau gì cũng đến lúc mở ra bí mật chính sự. Mà cả ngày, Vệ Lai cũng không nhàn rỗi. À, dĩ nhiên không phải chính nàng bận, nàng chỉ ngồi trong phòng đưa ra vài chủ ý, người thật sự bận là Tần Đại Ca. Màn đêm tối dần, tiếng cổ nhạc trong cung vẫn náo nhiệt không dứt. Tần Đại Ca thừa dịp xuân hỉ đi pha trà lẻn vào phòng, nhỏ giọng nói với Vệ Lai. Ta mua chụp được một tiểu nha đầu Văn Lạc Đài, nàng nói bên cung yến kia giờ chỉ có một đám. Quyền thần đang vui vẻ, hoàng thượng và thái tử Liêu Hán đã đi rồi. Đi bao lâu rồi? Vệ Lai nhíu mày, Tần Đại Ca suy nghĩ một chút đáp, khoảng hai nén hương. Đi đâu? Điện Thanh Tâm, được, Vệ Lai gật đầu, ngươi đi nghỉ đi, hôm nay không còn việc gì nữa. Tần Đại Ca không đi, chỉ ngẩng đầu nhìn nàng, một hồi lâu mới nói. Ánh Nhi rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Lão tộc trưởng nói rồi, ngươi tuyệt đối không được gả cho vị hoàng đế kia. Ai nói ta muốn gả cho hắn? Vậy ngươi hỏi thăm hành tung của hắn làm gì? Ánh Nhi ngươi ngàn vạn lần không được học mấy nương nương trong cung kia, họ ngày ngày sai người thăm dò hoàng thượng, sau đó cố gắng xuất hiện ở những nơi hoàng thượng có thể sẽ đi qua, muốn giành được chú ý của hoàng thượng. Vệ Lai sừng sốt lúc này mới phản ứng lại, thì ra là Tần Đại Ca thường nàng muốn quyến. Dũ hoàng đế, không khỏi cười khổ, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm chuyện vô vị như vậy, đã đồng ý với phụ thân thì đương nhiên phải làm, ngươi đi nghỉ đi. Tần Đại Ca tuy không yên lòng, nhưng cũng không thể không lập tức rời đi. Xuân Hỉ đã sắp trở lại rồi, hắn không muốn để Xuân Hỉ nhìn thấy hắn và Lam Ánh Nhi thân thiết quá mức như vậy không tốt cho nàng. Vệ Lai lại đợi một lát cuối cùng cũng đuổi được Xuân Hỉ đi ngủ, lúc này mới lặng lẽ thay một bộ xiêm áo nhẹ nhàng, sau đó đẩy cửa sau thân hình như quỷ mị nhảy vút qua cửa sổ ra ngoài. Cách chương,